Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1069, 10 vạn võ giả cùng phá trận. Hoa, đang ở tham tường phần thiên diệt tuyệt hỗn nguyên đại trận Đinh Chiêm Quốc. Đột nhiên phun ra một ngụm máu đến, hù dọa tất cả mọi người vừa nhảy. Đinh Đại Sư, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy hắn cái dạng này, lập tức có người hơn 1000 hỏi han ân cần. Giờ này khắc này, hắn chính là tất cả mọi người hy vọng, dù là có một chút gió thổi cỏ lay, đều dẫn động tới tất cả mọi người tâm. Đinh Chiêm Quốc khoát khoát tay, nói, ta không sao, chỉ là quá mức tiêu hao tâm thần a. Cái này thần cấp đại trận quả nhiên huyền diệu không gì sánh được. Lão Phu tìm hiểu 3 ngày 3 đêm, rốt cục bắt được một tia da lông. Nghe được Đinh Chiêm Quốc nói như thế, tất cả mọi người là vẻ mặt vẻ phấn khởi. Tôn Mạn tiến lên chắp tay nói, tất nhiên đại sư có chỗ lợi, cũng xin chỉ giáo như thế nào phá trận. Đinh Chiêm Quốc chậm rãi gật đầu, nói, chỉ giáo không dám, mọi người đồng tâm hiệp lực đi. Cái này phần thiên diệt tuyệt hỗn nguyên đại trận thật là đoạt thiên địa tạo hóa. Mặc dù tại thần cấp trong đại trận, chắc cũng là tuyệt cường tồn tại, chỉ là đi qua tuế nguyệt tàn phá, đã không lớn bằng lúc trước. Bằng không, mặc dù người chúng ta nhiều hơn nữa, cũng không khả năng phá vỡ. Mọi người vẻ mặt chờ đợi địa, mà, chờ đấy Đinh Chiêm Quốc nói xong. Bọn họ đối đại trận có bao nhiêu huyền diệu căn bản cũng không quan tâm. Bọn họ chỉ muốn biết như thế nào mới có thể phá trận. 3 ngày thời gian chờ đãi, bọn họ đã không dàn nổi. Đinh Chiêm Quốc tiếp tục lo lắng nói, đại trận này nguyên bản không chê vào đâu được, phảng phất một cái hỗn độn, để cho người ta vô tòng hạ thủ. Thế nhưng chẳng biết tại sao, phía đông nam có một cái tiết điểm hết sức yếu ớt. Đến lúc đó mọi người cùng nhau công kích cái điểm này, phải có phá trận hy vọng. Đinh Chiêm Quốc nói xong, Diệp Viễn hơi nhếch khóe môi lên lên, có vẻ rất là coi thường. 3 ngày nay, hắn trong lúc rảnh rỗi đã ở một mực quan sát tòa đại trận này. Đại nhân, Đinh Đại Sư nói không đúng sao? Nguyễn Song Châu nhỏ giọng hỏi. Diệp Viễn nói, đại trận này hiển nhiên là từng bị trọng thương, sớm đã không còn năm xưa. Phía đông nam tiết điểm kia mặc dù là điểm yếu, nhưng là trận pháp tối cường một cái tiết điểm một trong. Uy lực tất nhiên cực mạnh, mặc dù bọn họ có thể phá ra trận pháp, ở đây võ giả, sợ rằng phải tử thương quá nửa. Buổi nói chuyện, để cho Ngao Khiên đám người lãnh khí tỏa ra. Tử thương quá nửa, cái kia có ít nhất 50.000 võ giả a. Đáng sợ như thế uy lực, đơn giản là nghe rợn cả người. Rất rõ ràng, Đinh Chiêm Quốc cũng không có nhìn ra điểm này. Diệp Viễn đối tòa đại trận này lĩnh ngộ, vượt qua xa Đinh Chiêm Quốc. Đang khi nói chuyện, bên kia đã chuẩn bị xong phá trận. Chỉ thấy bọn họ từng cái xoa tay, hưng phấn dị thường. Lại không biết tử thần đã lặng lẽ đã tới. Một khi bọn họ phá trận, phụ cận tất nhiên sẽ biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Khắp nơi đen nghìn nghịt võ giả đi tới phía đông nam cái kia mảnh nhỏ yếu kém tiết điểm. Tôn Mạn đứng lơ lửng trên không, cất cao giọng nói, hiện tại, mọi người mỗi người vận chuyển công kích mạnh nhất. Chờ ta hiệu lệnh, mọi người đồng thời xuất thủ, đồng thời tấn công về phía chỗ này tiết điểm. Chúng ta cơ hội chỉ có một lần, nếu như không phá nổi đại trận, sợ rằng lập tức sẽ gặp phải trận pháp phản phệ. Cho nên, hy vọng mọi người đừng nghĩ đến thực lực. Một khi người khác bị đại trận gạt bỏ, các người cũng không tiếp tục nếu muốn đạo linh quả. Không thể không nói, Tôn Mạn là cái điều động bầu không khí cao thủ. Hắn cái này vừa nói, mọi người biểu hiện trên mặt đều trở nên trịnh trọng lên. Trong lúc này, rõ ràng có không ít người đều là ôm đục nước béo cò tâm tính, dự định xuất công không xuất lực, giữ lại thực lực các loại, chờ phía sau cướp đoạt đạo linh quả. Tôn Mạn cái này vừa nói, sợ rằng tuyệt đại đa số người cũng không dám có nữa cái này niệm tưởng. Đại trận phản phệ cũng không phải là nói đùa. Trước đó mấy cái kia thần vương cường giả kết cục, mọi người đã thấy. Tôn Mạn chậm rãi nhìn quét liếc mắt tất cả mọi người, lạnh lùng nói, hiện tại, bắt đầu. Theo Tôn Mạn ra lệnh một tiếng, tất cả võ giả đều tự thi triển chính mình tối cường vũ kỹ, vận sức chờ phát động. 10 vạn võ giả cùng nhau thi triển vũ kỹ, bực này quang cảnh thật là vô cùng rung động. Phóng tầm mắt nhìn lại, đập vào mắt chỗ đều là thất thải sặc sỡ quang mang lập lòe, đồ sộ không gì sánh được. Tất cả mọi người tại vận sức chờ phát động, thế nhưng mọi người cùng nhau truyền ra nguyên lực ba động, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Điểm này không riêng gì Diệp Viễn bọn họ cảm thụ được, ngay cả chính bọn nó cũng cảm giác được. Giờ khắc này bọn họ bỗng nhiên nhiều một loại mù quáng tự tin. Bọn họ cảm thấy một vòng này tề phát chính là thần đạo cường giả cũng muốn nuốt hận. Bọn họ chưa bao giờ cảm giác được mình là mạnh mẽ như vậy. Phát! Tôn Mạn một tiếng quát chói tai, tất cả võ giả hầu như cùng một thời gian hướng về kia chỗ đại trận tiết điểm đập tới, tiến nhập vạn cổ dược viên. Kém nhất cũng có vô tương cảnh thực lực. Một vòng này tề phát thật là kinh người không gì sánh được. Từng đạo cường hãn không ai bằng công kích hội tụ thành đáng sợ lực phá hoại, đánh vào phía trên đại trận. Cái loại cảm giác này như lưỡng quân đối trận, vạn tên cùng bắn, quả thực là đồ sộ không gì sánh được. Bất quá những võ giả này đối công kích mình thao túng, nhưng là những binh lính kia nhìn bóng lưng, mỗi một đạo công kích đều là không sai chút nào. 100.000 đạo công kích tinh chuẩn địa mà đánh vào chỗ kia tiết điểm phía trên, truyền đến trận trận tiếng sấm ùng ùng, toàn bộ đại trận run rẩy kịch liệt. Riêng là chỗ kia tiết điểm đúng là rạn nứt ra. Những cái kia võ giả nhìn thấy loại này tình trạng, từng cái hưng phấn không gì sánh được. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ nụ cười liền cứng ở trên mặt. Suy suy, đáng sợ hỏa nguyên chi lực từ phía trên đại trận lan tràn ra, hóa thành vô số lưu quang phun ra tiến nhập võ giả trong đám. Cái kia tình cảnh phảng phất như là tại hạ mưa sao băng đồng dạng, chỉ là ngọn lửa này lực phá hoại nhưng là so mưa sao băng cường hãn vô số lần. A a a, tiếng kêu thảm thiết từng đợt truyền đến. Những võ giả kia nơi nào còn nhớ được đoạt cái gì đạo linh quả, từng cái tứ tán chạy trốn, kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp. Trong chớp mắt, cái này vạn cổ dược viên thật biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Hầu như có phân nửa võ giả trực tiếp bị cái này mãnh liệt hỏa diễm chết cháy. Nhưng là bị Diệp Viễn đoán trúng. Diệp Viễn, thả ta đi ra. Bỗng nhiên, Diệp Viễn trong óc truyền ra một giọng nói, là Diệp Thanh. Hắn từ Diệp Viễn đi Minh Nguyệt Thành sau đó vẫn tại Hạo Thiên Tháp bên trong bế quan, sinh ra nguyên linh sau đó Diệp Viễn lại giúp hắn khơi thông mạch lạc, cái này khiến hắn tu luyện tốc độ trở nên cực nhanh, bây giờ đã là cửu giai trung kỳ. Diệp Viễn nhíu mày lại, mái chèo xanh phóng xuất. Làm sao? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Diệp Thanh từ vào Hạo Thiên Tháp cũng lại cũng không có đi ra, lúc này đây nhưng là hiếm thấy chủ động yêu cầu đi ra. Diệp Thanh nói, cây kia đạo linh thụ đã chết, ta cảm thụ được một cổ khí tức đáng sợ từ địa mà truyền tới, những thứ này ngu xuẩn, dường như chọc thủng trời. Diệp Viễn, chạy mau đi, chậm nữa bỏ chạy không xong. Lời vừa nói ra, Ngao Khiên bọn người là sắc mặt đại biến. Diệp Viễn nhất ngữ thành sấm nói bên trong, cái này cái gì đạo linh quả, quả nhiên có chuyện. Oanh! Đúng lúc này, phần thiên diệt tuyệt hỗn nguyên đại trận bên trong một đạo thật lớn dây dưới đất chui lên, từ bên trong đánh vào trên đại trận. Nó vị trí công kích chính là chỗ kia yếu kém tiết điểm. Tạch tạch tạch, phảng phất thủy tinh tiếng vỡ vụt âm truyền đến. Phía trên đại trận xuất hiện từng đạo tế văn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.